Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1278, chương 424, mục tiêu. Chim hồng hạc, Luffy cự đại hóa chân phải, mãnh liệt không trung bổ xuống dưới, đem ấy đập tới to đại hỏa cầu cho đập chém ầm ầm nổ mạnh. Tạp chí trùng, loại này bạo lực xem ấy đám người khiếp sợ. Luffy như vậy có phải hay không vô cùng cuồng bạo một chút? Như vậy cũng có thể làm được. Quá giả đi, chính mình chiêu thức có yếu như vậy sao? Tốt xấu một chiêu này cũng là 2 năm trước hắn mạnh nhất hỏa diễm kỹ năng trong đi. Thế nào trong mắt hắn nhưng là như thế không chịu nổi một kích đây? Yagami Kyo sau khi nhìn chính là lắc đầu. Tiếp theo chiến đấu chính là bọn hắn. Hắn không cần thiết nhìn tiếp nữa. Cho nên cái này định rời đi. Tiểu Nhã, chúng ta đi. Yagami Kyo đi tới Nami bên người, đem Tiểu Nha đầu cho ôm tới. Hiển nhiên là phải đi về, không có ý định tiếp tục đợi ở chỗ này. Ồ, Tiểu Nha đầu cũng không có hỏi. Chính nàng cũng cảm thấy xem nhàm chán, cho nên phải với ba rời đi. Bọn họ kết thúc chiến đấu, để cho ấy chính mình đi tân thế giới băng hải tặc dâu trắng đi đâu đi. Marco bọn họ phỏng chừng cũng liền đang đợi hắn đây. Về phần bọn hắn hai người cùng Sabo chiến đấu, điểm này liền nhượng chính bọn hắn giải quyết. Ta còn có sự tình muốn đi làm, cho nên liền không ở chỗ này lâu. Yagami Kyo sau khi nói xong, ôm nữ nhi thuấn gian di động rời đi. Hiu, trong chớp mắt liền về đến nhà. Tiểu Nha đầu sau khi trở lại liền từ cha mình trong ngực rớt xuống, sau đó chạy ra ngoài chơi náo đi. Yagami Kyo cũng không ngăn. Mới vừa rồi đi nơi nào? Anvida từ bên trong phòng đi ra, gặp chính mình lão công sau khi trở lại, liền hỏi, đem A đưa qua, nhượng hắn và Luffy thực hiện 2 năm ước định. Yagami Kyo cười đem Anvida kéo vào trong ngực, bàn tay cũng bắt đầu không có quy tắc du đãng lên. Hà cảm thụ chính mình lão công mang theo điện lực bàn tay tại trên người mình du đãng sau, Anvida thoải mái than nhẹ lên. Sau đó Yagami Kyo mang theo nàng tiến vào phòng bên trong. Quần áo đánh văng ra. Rất nhanh thì tiến hành thể xác và tinh thần thượng giao Itachi. Nhưng Anvida tiếng kêu có chút lớn. Cái này làm cho đang nghỉ ngơi Robin cùng Bonnie hai người đánh thức. Đánh thức sau, hai người liền bị ảnh hưởng đến đi vào. Yagami Kyo ra sức, nhượng tam nữ thét chói tai liên tục. Tên bại hoại này lại tới. Ra đi làm việc Isdet cùng Leon hai người 10 phần bất đắc dĩ. Các nàng bây giờ không ở nhà. Chính tại đi chim hồng hạc John Quixot do Flamingo địa phương. Định đem người này trước cảo điệu 3 tháng sau đó liền muốn khai chiến. Chim hồng hạc John Quixot do Flamingo không thể lại sống sót. Nếu không nói, hắn đem sẽ cho bách thú Kaido cung cấp không ít nhân tạo quả thực năng lực giả. Cho nên Yagami Kyo nhượng Isdet cùng Leon hai người đi qua. Đem John Quixot do Flamingo giải quyết đi. Thậm chí là ngay cả hắn băng hải tặc cũng đều giải quyết cho. Ha ha, Isdet chính là không có nói gì. Loại này sự tình, các nàng cũng không phải là không có đã từng. Chẳng qua là bây giờ không ở nhà. Vừa vặn lại không thể mà thôi. Hiện tại có sự tình muốn làm. Các nàng tự nhiên cũng sẽ không cần cầu Yagami Kyo tới đưa các nàng cho mang về. Ngược lại loại này sự tình, bọn họ sáng nay cũng là mới vừa làm. Hiện tại mới chạng vạng tối, cũng không kém cái này chút thời gian. Đem bên này sự tình giải quyết sau, trở về hắn còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy muốn tìm các nàng. Akame cùng Hancock hai người cũng cùng đi ra ngoài. Các nàng phải đi tìm kim sư tử Shiki. Đây là Yagami Kyo phân phó. Cần muốn cái này lão gia hỏa tới giúp một cái. Không vì cái gì khác. Liền cần hắn xuất hiện đến giúp đỡ kéo thoáng cái bách thú Kaido là được rồi. Kim sư tử là lão không sai. Thực lực cũng không lớn bằng không theo trước. Nhưng là, nếu là hắn cùng tóc đỏ cùng một chỗ liên thủ nói. Muốn ngăn chặn cuồng bạo bách thú Kaido điểm này vẫn là có thể. Còn như Blackbeard bên này cũng đơn giản. A cùng Marco hai người liền đủ. Hai người này nhất định là có thể làm được người này. Coi như không có cũng còn có Luffy có phải hay không? Bách thú Kaido cùng Blackbeard Mark Sandetic hai người liên thủ điểm này. Yagami Kyo cũng để ở trong lòng. Muốn là bọn hắn cùng hải quân cho liên hiệp nói. Như vậy cái này sự tình khả năng sẽ càng thêm lớn. Tóc đỏ bên này đã liên lạc được. Hắn không muốn tham dự đến quân cách mạng cùng thế giới chính phủ tranh chấp chính giữa đi. Nhưng hắn vẫn là có thể cùng bách thú Kaido dính dáng ở. Để cho bọn họ không có cách nào đi cùng hải quân liên thủ đi phía bên kia hắn hỏa ma. Black biết cái này lão gia hòa. Nếu không phải Yagami Kyo đáp ứng ấy nói. Hắn đã sớm muốn động thủ đem con heo này cho giết chết. Nơi nào còn sẽ chờ tới bây giờ a? Thiếu chủ, hỏa ma vợ, Lam Hồ Ly is dead cùng mẫu sư tử Leon tới. Ngay tại Don Quixote lãnh địa. Hắn bộ hạ tới thông báo sau chuyện này. John Quixote Doflamingo chính là kinh ngạc. Liền hai người sao? John Quixote Doflamingo cau mày hỏi bộ hạ mình. Không sai. Liền hai người đăng nhập chúng ta hòn đảo. Đi chuẩn bị một chút. Làm cho tất cả mọi người đều chuẩn bị xong nghênh chiến. Hỏa ma thần muốn đối với chúng ta động thủ. Chim hồng hạc John Quixote Doflamingo sau khi phân phó xong. Bên này lập tức liền cho Kaido thông báo chuyện này. Này, Kaido, John Quixote Doflamingo thanh âm có chút trầm thấp. Cái này làm cho bách thú Kaido nghe được một chút vấn đề. Thế nào? Bách thú Kaido liếc mắt nhìn bên người Blackbeard. Sau đó hỏi, hỏa ma muốn động thủ với ta. John Quixote Doflamingo nói sau. Liền chờ đợi bách thú Kaido hạ nói, hắn tự mình đi qua. Bách thú Kaido nghe xong. Cũng biết rõ hỏa ma lần này là muốn tới thật. Cho nên nhất định phải làm ra một điểm gì đó chuẩn bị mới phải. Lam Hồ Ly cùng mẫu sư tử hai người tự mình tới. Hắn ngược lại chưa có tới. John Quixote Doflamingo nói như vậy. Cũng là đủ có áp lực. Lam Hồ Ly is dead là ai? Đây chính là ban đầu đại tướng một trong. Hắn John Quixote Doflamingo thực lực là rất mạnh. Có thể cùng đại tướng một mình đấu đều được. Hắn một mình đấu is dead cũng không sợ. Cũng có tự tin bảo toàn chính mình. Nhưng là, như vậy hữu dụng không? Mẫu sư tử người nào giải quyết? Mẫu sư tử cũng không phải một cái có thể khinh thường chủ. Ta bên này liền chạy tới. Bách thú Kaido vô cùng đơn giản rõ liền nói mình sẽ đi. Nhưng là sau đó liền nghĩ đến cái gì sau? Nói, ta đi nói. Phỏng chừng hỏa ma cũng sẽ xuất hiện à? Blackbeard ngươi cùng đi với ta. Bách thú Kaido cảm thấy là bảo hiểm. Cái này hay là tìm được Blackbeard cùng đi được rồi. Tránh cho đến lúc đó xuất hiện cái gì sự tình. Muốn tìm một người tới chiếu cố một chút cũng không được. Có thể, Blackbeard cũng không nói nhiều. Bọn hắn bây giờ đã liên hợp lại. Chỉ cần có thể đem hỏa ma cho giết liền được. Còn lại, hắn làm cái gì đều được. Is dead cùng Leon hai người đã đứng ở một cái trên đất trống. Nhìn trước mặt chim hồng hạc John Quixote Doflamingo. Tiếp theo chính là bắt hắn cho giải quyết hết. Bất quá lão công thật giống như được đến một chuyến mới được à. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.